chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103. Ở trên xe, Đoàn Đoàn nắm Lâm Duyệt Kỳ tay, liên tiếp lải nhải, tiểu đại nhân dường như cùng nàng dặn dò những việc cần chú ý. Lục Đình ở bên cùng thường lui tới giống nhau trầm mặc, an tĩnh mà nghe bọn hắn mẹ con rong dài, thường thường duỗi tay qua đi, xoa xoa tiểu béo nữ đầu, ý bảo nàng đừng nói đến quá nhiều, cấp mụ mụ đồ tăng áp lực. Tiểu béo nữ lúc này mới an phận thủ thường một chút, xuyễn tắt một tiếng cúi đầu nói, tốt, mụ mụ, ngươi nhưng đều phải nhớ kỹ, nhất định không cần khẩn trương nha, nhất định không cần quên thở dốc, nhưng đừng lại đem chính mình cấp nghẹn tới rồi. Lâm Duyệt Kỳ bị cái này tiểu đường tăng hoàn toàn đánh bại, lỗ tai cuối cùng thanh tĩnh một ít, gật đầu nói, hảo, nhớ kỹ, Đoàn Đoàn hiểu chuyện quá mức, nàng biết này không chỉ có cùng nàng là cái tiểu thiên tài có quan hệ, còn cùng nàng luôn là mơ thấy kiếp trước sự tình có quan hệ. Từ nhỏ béo nữ tự thuật Lâm Duyệt Kỳ đại khái biết, nàng cùng chính mình làm mộng không quá giống nhau, nàng sẽ lặp lại mơ thấy nào đó đoạn ngắn, cũng không sẽ giống nàng giống nhau mơ thấy về bàn tay vàng nữ xứng đại khái. Nàng đánh tâm nhãn hy vọng, Đoàn Đoàn loại tình huống này có thể được đến giảm bớt. Nàng chỉ là một cái không đủ 6 tuổi tiểu nương, vô cớ thừa nhận này đó, không khỏi quá vất vả. Phàn Hoa Lê thử kính địa điểm định ở sân trượt tuyết, mấy cái nữ minh tinh phòng hóa trang đều là ngăn cách, vì làm vài vị nữ diễn viên thử kính đều đạt tới lý tưởng hiệu quả, trang dung cùng tạo hình đều sẽ dựa theo Phàn Hoa Lê nhân vật giả thiết tới. Ở Lâm Duyệt Kỳ hóa trang trong lúc, Đoàn Đoàn lôi kéo ba ba đi ra ngoài một chuyến, lại trở về, bọn họ trên tay nhiều một cây chuối, hai cái trứng gà. Đoàn Đoàn đem chuối cùng nóng hầm hập trứng gà bắt được Lâm Duyệt Kỳ trước mặt quơ quơ. Lại bắt đầu tiểu đường tăng làm nhảm hình thức, mụ mụ, trứng gà chuối, ngươi ăn, ta cùng ba ba vốn dĩ muốn đi mua bánh quẩy. Chính là, thời gian này điểm bánh quẩy đã sớm đã không có, cho nên, liền cầm cái này chuối thế thân một chút nói. Nàng đem nóng hầm hập canh gà gác ở Lâm Duyệt Kỳ mơ u bàn tay. Lăn lăn, nóng hổi đâu, nàng đem chuối giao cho phía sau Lục Đình lột. Chính mình nắm lên trứng gà ở hóa trang đài bàn duyên biên khái khái. Lột ra một viên trơn bóng hoàn chỉnh trứng, đưa tới Lâm Duyệt Kỳ bên miệng, thực mau lại phản ứng lại đây. Không thành, mụ mụ hẳn là ăn trước chuối. Nàng xoay người nhón chân, hướng về phía ba ba một câu tay. Đối phương hiểu ngầm, đem lột tốt chuối để hồi nàng trong tay. Đoàn Đoàn đem chuối đưa đến Lâm Duyệt Kỳ bên miệng, lại nói, ăn chuối lại ăn hai cái trứng, mụ mụ nhất định có thể khảo 100 hôn. Lâm Duyệt Kỳ tâm hoa tử đều ấm áp dễ chịu mà. Một ngụm cắn nữ nhi truyền đạt chuối, trong miệng bao đồ ăn, hàm hồ nói, cảm ơn ta Đoàn tỷ nhi. Người một nhà, nói cái gì cảm ơn hoa, Đoàn Đoàn khóe môi một loan triển khai miệng cười. Mụ mụ cố lên nga, Đoàn Đoàn cùng ba ba cho ngươi vận khí. Chờ đến tiểu làm nhảm công đạo xong, Lục Đình mới một bên xoa tiểu làm nhảm đầu, một bên đối Lâm Duyệt Kỳ nói. Không cần khẩn trương, thắng bại thường có, quan trọng là cái này nỗ lực quá trình. Lâm Duyệt Kỳ hướng về phía hắn khoa tay múa chân một cái. Vê thủ thế, vẻ mặt đùa ra nói, tốt Lục ba ba, ta sẽ, ngoặc kép. Lâm Duyệt Kỳ trang mặt tinh xảo, kiểu tóc đơn giản, nhưng khôi giáp thực trọng, chừng 8 cân nhiều, không chỉ có như thế, nàng còn phải lấy mấy cân trọng đạo cụ thương côn cùng đao. Chờ hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, nàng bị nhân viên công tác mang vào một cái hầm băng. Này hầm băng độ ấm bắt trước phương Bắc lạnh vô cùng. Khôi giáp cũng đã thực trọng, vì hoạt động phương tiện, Lâm Duyệt Kỳ căn bản liền không có mặc áo lông mao quần. Đương nhiên, không chỉ có là nàng, theo sau tiến vào 7 cái nữ diễn viên, cũng đều đông lạnh đến run bần bật. Quảng bá truyền đến nhân viên công tác thanh âm, các vị lão sư, các ngươi hảo, đây là bắt trước chúng ta quay chụp nơi sân độ ấm. Các ngươi trên người khôi giáp, đạo cụ, cũng đều là quay chụp khi trọng lượng. Đại gia có thể thấy, nơi này là một cái bát trước quay chụp nơi sân mê cung. Kế tiếp, chúng ta sẽ đối với các ngươi thân thể tố chất làm một cái tiểu thí nghiệm mini. Nếu thân thể tố chất không thể quá quan, xin lỗi, các ngươi sẽ bị đào thải. Nếu ở bên trong ngốc không dưới, có thể trên đường yêu cầu rời khỏi. Trong mê cung thiết có chướng ngại, các ngươi yêu cầu dựa theo mặt trên văn tự nội dung quá quan. Lâm Duyệt Kỳ đánh giá bốn phía, quả nhiên thấy tường băng chế tạo mê cung nhập khẩu. Tuy rằng 17 tuổi ký ức nàng không chụp quá mấy bộ diễn, nhưng nàng cũng biết này không phải bình thường thử kính tuyển chọn, khó khăn cũng có chút cao a. Chờ thông chi âm kết thúc, một cái kêu Diệp Lạc nữ diễn viên nhíu mày nói, dựa theo thử kính yêu cầu, chúng ta nên sẽ không muốn ở loại địa phương này lộn mèo. Như vậy lạnh, mặt đất lại hoạt, thực dễ dàng bị thương, nữ diễn viên Tần Lị cũng nói. Đúng vậy, loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ, hiển nhiên không thích hợp làm loại này yêu cầu cao độ động tác lãnh. Hảo lãnh, diễn viên Tiêu Tiêu một bên xoa tay một bên nói, này rốt cuộc là cái gì thử kính, đạo diễn là ma quỷ sao? Nữ diễn viên nhóm, ngươi một lời ta một ngữ, canh như nhớ tới tiến vào phía trước, Nhạc Tiêu đối nàng lời nói, đánh gãy đại gia, hảo, đại gia đừng oán giận. Đạo diễn làm như vậy, nhất định có hắn lý do. Còn nữa, chúng ta đều hoặc nhiều hoặc ít có công đế, thân thể tố chất cũng so giống nhau nữ diễn viên muốn hảo. Nhịn một chút, thí xong kính, đợi lát nữa cũng liền đi ra ngoài, các nàng đang ở nói chuyện. Lại không thấy Lâm Duyệt Kỳ, vài người nhìn đông nhìn tây, lại thấy Lâm Duyệt Kỳ buông xuống mang tiến vào kia một thanh ngân thương đạo cụ. Ăn mặc cồng kềnh khôi giáp, bắt đầu tại chỗ làm khép mở nhảy nhiệt thân. Mọi người, ngoặc kép, mọi người đều dùng một bộ xem ngốc tử ánh mắt xem nàng. Tới thử kính, nàng làm cái gì khép mở nhảy? Lâm Duyệt Kỳ làm xong một tổ khép mở nhảy, thở hổn hển hỏi đại gia. Gì, các ngươi không nhiệt thân sao? Đợi lát nữa vào mê cung, bảo không chuẩn sẽ có cái gì yêu cầu cao độ động tác. Thân thể lạnh băng dưới tình huống vận động, thực dễ dàng bị thương, đại gia trong lòng tuy rằng cho nàng xem thường. Ngoài miệng lại nói, cũng không biết đợi lát nữa sẽ có cái gì yêu cầu cao độ chướng ngại chờ chúng ta. Chúng ta lựa chọn bảo tồn thể lực. Lâm Duyệt Kỳ nhanh chóng nhiệt phía sau, nhặt lên trên tay kia một thanh đạo cụ bạc đoạt, mê cung môn vừa lúc cũng khai. Cùng lúc đó, ở nữ diễn viên nhóm phòng hóa trang nội, trong TV đang ở phát sóng trực tiếp các nàng ở hầm băng trong mê cung hình ảnh. Màn hình TV xuất hiện cái thứ nhất chướng ngại đề. Vốn là làm nữ diễn viên nhóm ngay tại chỗ 100 cái hít đất. Nhạc Tiêu nhìn đến nơi này, ám đạo một tiếng không tốt, canh như phía trước mỗi ngày đều ở đoàn phim, nhàn hạ thời điểm cũng không quá rèn luyện, nàng dù sao cũng là nắm chắc tử, tùy tay lộn mèo không thành vấn đề. Chính là 100 cái hít đất, cái này không điểm lực cánh tay thật sự khó làm đi xuống. Cái này chạm kiểm soát, hiển nhiên là Lâm Duyệt Kỳ cái loại này trường kỳ rèn luyện người ăn tiện nghi. Nghĩ đến này, Nhạc Tiêu lập tức mượn sự nghiệp công năng, sửa đổi cái thứ nhất chạm kiểm soát chướng ngại. Nàng sự nghiệp công năng tuy rằng không thể trực tiếp thay đổi canh như tuyển chọn kết cục, nhưng là tại đây loại dòng bên cuối đồ vật thượng, vẫn là có thể làm nhất định sửa đổi. Nàng dùng hệ thống đem 100 cái hít đất đổi thành 4 cái liền lộn mèo. Chỉ là này, 4 cái liền lộn mèo liền đủ để cho trừ canh như ở ngoài cái khác nữ diễn viên tại cái đại té ngã. Hệ thống thay đổi chướng ngại chạm kiểm soát đề. Mọi người nhìn đến chạm kiểm soát đề cũng đều xuất hiện biến hóa. Lục Đình cùng Đoàn Đoàn canh giữ ở TV trước, cũng giống nhau nhíu nhíu mày. Đoàn Đoàn bắt lấy Lục Đình tay, nhỏ giọng nói, ba ba, mụ mụ ăn mặc như vậy hậu, thật sự có thể phiên lên sao? Lục Đình cũng không biết, rốt cuộc hắn ngày thường cũng sẽ không đi xem Lâm Duyệt Kỳ luyện tập thành quả. Sợ đau lòng, Đoàn Đoàn vẻ mặt lo lắng. Lúc này, Lục Đình thu được Lê Hành video điện thoại, Lê Hành thoạt nhìn ở đi dạo phố, Khắc chỉ tay kéo Khương Mộc Tranh, vốn dĩ Khương Mộc Tranh không muốn lại đi lộ, vừa thấy Lê Hành mở ra video, màn hình lại chiếu ra đoàn đoàn gương mặt kia, nàng lập tức nhạc thoải mái thò lại gần, từ Lê Hành nơi đó đoạt lấy di động. Khương Mộc Tranh phủng di động cùng đoàn đoàn nói chuyện, Lê Hành đem mặt thò lại gần hỏi Lục Đình, lão Lục, các ngươi thử kính thế nào? Không quá lạc quan, Lục Đình dùng ngón tay điểm một chút màn ảnh cắt. Làm đoàn đoàn đem trong TV hình ảnh quay chụp vào video trò chuyện. Lê Hành xem như xem minh bạch, ngoạ tao, như vậy tàn nhẫn mặt đất như vậy hoạt, lộn mèo cái giám a, vừa lơ đãng quăng ngã thành não tàn hảo sao? Cái này Brad sao lại thế này? Ngày thường nhìn rất thông minh một người, như thế nào sẽ phạm loại này hồ đồ? Muốn lộn mèo cũng không phải tại đây trồng trọt nhi. Lâm Duyệt Kỳ lại nỗ lực luyện qua, kia cũng mới luyện hơn một tháng. Nàng các phương diện đều không bằng nhân gia canh như ổn. Này mẹ nó là muốn chết ở cửa thứ nhất. Đoàn đoàn nhớ tới chính mình cái kia mộng, lại nghĩ tới Lâm Duyệt Kỳ giảng kia bộ ta cùng với bàn tay vàng nữ xứng đại chiến những cái đó. Nam, hướng về phía màn ảnh hừ một tiếng nói, nhất định là bàn tay vàng người xấu. Nhất định là bàn tay vàng người xấu làm ta mụ mụ khó xử. Tiểu béo nữ phi thường tức giận, đôi mắt đều đỏ một vòng, Khương Mộc Tranh trong mắt chỉ có đoàn đoàn cặp kia đỏ rực đôi mắt. Lập tức nhẹ giọng đi hống, đoàn đoàn không cần khó chịu sao, đoàn đoàn muốn khóc, lão Tranh cũng muốn khóc. Lê Hành vốn dĩ cùng Khương Mộc Tranh đi dạo phố dạo đến khá tốt. Cái này tâm tình đều bị chuyện này cấp khiến cho không quá thống khoái. Hắn từ Khương Mộc Tranh trong tay lấy ra di động, ôm nữ hài vai, tiếp tục cùng Lục Đình nói. Lão Lục, ta cảm thấy cái này Brad có vấn đề, nói rõ là thiên hướng canh như a, không bằng chúng ta làm đem đại. Bên này, Lê Hành đang ở cấp Lục Đình ra tao chủ ý. Khương Mộc Tranh bên kia, cũng đã ám chọc chọc mở ra tiểu hắc, dẩu miệng, dùng nhất chỉ thiền ở trên bàn phím chọc một trận, hoàn chỉnh mà gõ ra một câu, khi dễ kỳ kỳ đều biến siêu cấp đại phế sai. Báo thù kịch bản hệ thống, gõ mẹ ngươi, vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống là ta bạn gái cũ ô ô ô ô ô ô. Chương 72 Khương Mộc Tranh nghe thấy trong tai truyền đến nói. Nhưng thật ra lần đầu bắt đầu phản ứng nó, thậm chí ngẩn ngơ, nàng gãi cái ót hỏi lại, là ngươi thích người sao? Báo thù kịch bản hệ thống thấy nàng này ngây ngốc bộ dáng, nháy mắt trợn trắng mắt, là ghét nhất người, nàng đương nhiên không hiểu hệ thống chi gian yêu hận tình thù, loanh quanh lòng vòng. Ác một tiếng, vậy làm cho bọn họ đều biến đại phế sai. Ngoặc kép, nó... Đường đường báo thù kịch bản hệ thống, cư nhiên bị buộc sướng vì lương, còn muốn đi đối phó bạn gái cũ, không biết về sau nó như thế nào tiếp tục ở hệ thống vòng hỗn. Sẽ bị khinh bỉ đi, sẽ tìm không thấy bạn gái đi, chúng nó này đó cao cấp ngoại tinh hệ thống, đều đã thực thành thục, cùng nó giống nhau có tư duy hệ thống, cũng đều tương đối thiên nhân tính hóa. Tự nhiên cũng có thể bắt chước nhân loại cảm tính, trước mắt xuất hiện mấy cái hệ thống chung, chỉ có nó cùng Khương Mộc Tranh là bị nữ xứng nghịch tập hệ thống lâm thời lựa chọn. Nó vốn dĩ tưởng đi theo Boss làm một fan đại sự nghiệp, nhưng nó lại không nghĩ rằng, chính mình ngạnh sinh sinh bị buộc thành cẩm lý hệ thống, biến thành hệ thống chung chi nhất thật mất mặt một cái thống. Bất quá nói trở về. So với Mỹ Nhan cùng chủ thần này hai cái hệ thống, nó chính là quá may mắn, ít nhất còn có thể sống sót, người trước bị đói chết, người sau bị hủy diệt, một cái so một cái thảm, tốt xấu nó còn có thể kéo dài hơi tàn, tuy rằng hắn tâm niệm vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống, nhưng rốt cuộc đều là bạn gái cũ, làm một con hệ thống, nó cũng có nhược điểm, không thể vi phạm ký chủ mệnh lệnh. Một khi vi phạm, chính mình liền sẽ đã chịu trọng tổ thống khổ. Cái loại này thống khổ, đối với hệ thống tới nói, quả thực sống không bằng chết, bởi vậy, nó ở thống khổ cùng ký chủ chi gian. Dứt khoát kiên quyết lựa chọn ký chủ, Lê Hành cắt đứt cùng Lục Đình video điện thoại, vặn xoay người nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Khương Mộc Tranh. Lão Tranh, ngươi vừa rồi ở với ai nói chuyện đâu? Nàng chỉ màu đen laptop, cùng Tiểu Hắc. Lê Hành vẻ mặt thương xót mà xem nàng. Đôi tay phủng quá nàng đầu, ở nàng cái trán rơi xuống một hôn, thấp giọng cùng nàng câu thông nói. Lão Tranh, ngươi tuy đã làm sai chuyện, nhưng ngươi lại vì này đã chịu lớn như vậy đại giới. Ngươi thật sự không nên lại tự trách, đem chính mình phong bế lên. Lão Tranh, ngươi có thể thích hợp mà, tha thứ chính mình sao? Ghi nhớ này phân sai lầm, cấp chính mình một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội. Hảo sao, hắn đã đi mang Khương Mộc Tranh xem qua nghiệp giới các nổi danh bác sĩ. Bởi vì Khương Mộc Tranh từ trước không có cùng loại bệnh sử. Thân thể kiểm tra cũng là bình thường, cho nên bác sĩ nhóm nhất trí hoài nghi, nàng đây là một loại tâm lý bệnh tật. Khương Mộc Tranh là bởi vì làm sai xong việc, lương tâm đã chịu khiển trách, không chịu tha thứ chính mình, đem chính mình phong bế đi lên. Nàng một ngày nhảy không ra, không thể tha thứ chính mình, vòng lẩn quẩn. Liền vô pháp trị liệu, đương nhiên cũng không có khả năng chữa khỏi. Dựa vào bác sĩ giải thích, nàng sở dĩ luôn là ôm cái này màu đen laptop, cũng là vì nàng đối kia kiện sai sự. Canh cánh trong lòng, đứng ở Lê Hành góc độ, hắn thích như vậy Khương Mộc Tranh, cũng sợ hãi nàng khôi phục lúc sau, đã quên cùng chính mình ở bên nhau này đó ngọt ngào nhật tử. Nhưng hắn không thể như vậy ích kỷ. Hết chương.